Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên đó yêu cầu cô chiều theo hắn, rồi hắn sẽ thả cô ra. Cô ấy biết mình không thể thoát thân an toàn, nên đành đồng ý thỏa mãn hết những yêu cầu của hắn để giữ mạng sống. Với con dao đặt lên cổ cô gái, hắn đe dọa và kéo cô vào một con hẻm nhỏ, sau đó là vào khu nhà hoang không người ở đang chờ giải tỏa gần đó. Trong một ngôi nhà đã bị phá sập hết một nửa, hắn đã giở trò đổi bại, hiếp dâm cô gái. Nhưng cô không thể ngờ rằng, sau khi thỏa mãn thú tính của mình, hắn vẫn không chịu tha cho cô. Hắn sợ cô sẽ tố cáo hắn, và hắn chưa từng có ý định sẽ để cô đi. Nói rồi, hắn dùng tay của mình dồn hết sức lực bóp cổ cô. Mặc dù cô đã dùng hết sức lực để chống cự, nhưng làm sao một cô gái yếu đuối có thể chống lại bàn tay chết chóc của gã đàn ông đó. Và cô đã nhanh chóng bất tỉnh. Cô nhớ lại bộ mặt của kẻ sát nhân đó và mô tả cho ba thanh tràng nghe. Ngoài hình của hắn ta không có gì đặc biệt, ngoài trừ một vết sẹo dài từ trên trán xuống gò má bên phải. Nói đến đây, cô gái cúi đầu thật sâu, giấu khuôn mặt của mình vào sau đầu gối và lên tiếng căn dặn ba người hãy tìm ra thủ phạm để trả thù cho mình. Sau đó cô không nói gì nữa. Nghe thấy thủ phạm có một vết sẹo dài trên trán, đội trưởng Thái chậm ngâm suy nghĩ thật lâu. Thế vậy, Đông Tịnh lên tiếng hỏi: "Lão Thái, anh đã nghĩ ra điều gì sao?" Hóa ra đội trưởng Thái đang nhớ lại một vụ án của vài năm trước. Nó cũng là một vụ án tương tự như vụ này. Theo các nhân chứng, nghi phạm cũng có một vết sẹo như vậy, nhưng vì vài lý do hắn ta đã không bị bắt. Ba người đang thảo luận, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng tranh cãi rất lớn. Đó là má pháp y, người đã khám nghiệm thi thể của cô gái vào vài ngày trước. Chính ông ấy đã kết luận cô gái đã chết vì ngạt thở. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, lão má rất tự tin vào kết quả của mình đưa ra, tuyệt đối không tin rằng mình đã phạm một sai lầm cơ bản như vậy. Người thanh tra đưa ông ấy vào nhà để ông tự mình nhìn. Kết quả là lão má hoàn toàn kinh ngạc với hiện thực trần trụi rằng ông ấy đã có một kết luận hoàn toàn sai lầm. Cô gái mà vài hôm trước ông ấy kết luận đã chết lại vẫn còn sống và đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào ông. Có vẻ như vì lúc đó cô gái vẫn còn hôn mê, nên cô không hề biết đến người pháp y này. Vì vậy cô ấy lại cúi đầu xuống, tựa cằm vào hai đầu gối của mình lần nữa. Vị pháp y lớn tuổi không thể nói gì hơn khi đối mặt với thực tế này. Không cần biết ông ấy chắc chắn vào tay nghề của mình đến đâu, ông ấy chỉ có thể chấp nhận sự thật. Vì vậy ông cúi đầu bước ra ngoài. Lúc này, Long Tịnh theo sau vị pháp y bước ra ngoài. Đi xa khỏi cửa một đoạn, anh mới lên tiếng: "Lão má, anh chờ một chút." Bước đến gần, anh nhỏ giọng nói: "Kết quả khám nghiệm của anh là đúng, cô gái không hoàn toàn sống lại." Pháp y má vô cùng kinh ngạc. Hóa ra từ khi bước vào nhà, Long Tịnh đã tình mắt thấy được trên má trái của cô gái có dấu vết hoại tử, dù cô ấy đã lấy tóc che đi và cố tình cúi đầu để không ai phát hiện ra. Vì vậy, cô gái đã được định sẵn là phải chết. Sau khi để lại một câu nói đầy ẩn ý, Long Tịnh rời khỏi và lên xe trở về cục cảnh sát. Sau khi có được manh mối, đội trưởng Thái dẫn các thành viên trong đội cảnh sát hình sự điều tra xung quanh khu nhà hoang đang bị phá rỡ. Sau hơn một tuần tìm kiếm, cuối cùng cũng đã có kết quả. Cảnh sát đã bắt được tên tội phạm trong một căn nhà cho thuê. Thông tin điều tra, họ đã biết được hắn ta đã 3 lần thực hiện tội ác. 3 vụ án này dẫn đến cái chết của 3 người phụ nữ trẻ tuổi, cộng với vụ án mới xảy ra nữa là 4. Lần này hắn đã bị kết án tử hình. Lại một lần nữa, lời dự đoán của Long Tịnh đã trở thành sự thật. Cô gái đã chết một lần nữa sau 3 ngày kể từ khi tên tội phạm bị kết án. Theo gia đình của cô gái, trên thi thể của cô lúc đó xuất hiện nhiều chỗ có hiện tượng thối rữa. Thế nhưng những điều này lại chưa được chứng minh. Chuyện này đã gây ra sự chú ý lớn trong xã hội. Nhiều người đoán rằng cô gái đã trở lại để giúp cảnh sát điều tra hung thủ, trả thù cho mình. Sau khi thủ đã báo, cô gái mới yên tâm mà lại chết đi. Ngay sau đó, nhiều chuyên gia cũng đứng ra bác bỏ tin đồn về việc hồi sinh của cô gái. Họ giải thích rằng ban đầu cô gái chỉ chết lâm sàng nên chuyện tỉnh lại là bình thường. nhưng sau đó vì ở trạng thái chết lâm sản quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net